Cha ơi, con nay trở về cùng cha bao năm cách xa lâu là. Một đời tôi lỗi xin cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ làng, năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng. Một kiếp lâm than xin cha xót thương muôn vàng. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời. Giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Cha ơi, con nay trở về từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân bạc tình. Đời đâu đẹp như con say mơ ước từ lâu. Sầu đau giăng kín mịt mùng trong nỗi khốn cùng chẳng hề được ai thương giúp. Cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời. Giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Cha ơi, con đâu đáng gì để cha yêu thương con như đứa con hôm nào. Chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha. Tình cha thương mến hai hà, quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm. Đẹp của tình cha bao là thiết tha chan hòa. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời. Giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời. Giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn năm. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời. Giấc mơ rạng ngời trong tình.